Chuyện kinh dị ngắn, chương 68, C68, cò quay Nga. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong một ngày bình thường của bạn, không ít lần bạn rơi vào trạng thái không nhìn thấy gì, dù chỉ là trong vài giây hoặc ít hơn thế. Dĩ nhiên không phải là như chớp mắt, vì nó quá nhanh. Đó là những lần khi bạn cởi áo hoặc nhắm mắt rửa mặt bằng khăn tắm. Đó là khoảnh khắc mà bạn chìm vào bóng tối. Đó là những lúc bạn tham gia vào trò cò quay Nga, đây là trò chơi mà bản thân bạn sẽ không nhận thức được. Mỗi khi việc đó diễn ra, có một thứ gì đó, sẵn sàng, chờ đợi để kéo bạn vào bóng đêm sâu thẳm. Dĩ nhiên điều này chỉ xảy ra khi bạn thua. Vào một ngày nào đó khi bạn mở mắt ra, bạn sẽ thấy mình không còn đứng ở nơi mình đứng, không còn cảnh vật quen thuộc. Hàng ngày, các vụ mất tích không có lời giải vẫn diễn ra đều đặn. Những người đó, họ đã thua trò chơi này. Cách chương.